Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 26, thạch tượng quỷ diễn sinh. Negeri cũng không có qua nhiều đi để ý cái kia tượng đá đế quốc. Tại cái nào đó tương lai là trở thành một cái thế giới dây. Nhưng là hiển nhiên đầu này thế giới tuyến cũng không có ổn định lại. Chỉ cần Negeri hủy diệt đi thúc đẩy đầu này thế giới tuyến đàn sinh tượng đá. Như vậy đầu kia hư giả thế giới tuyến liền lưu lại hài cốt cơ hội đều không có. Liền sẽ trực tiếp băng diệt. Cái loại này trói người hiệu ứng hiển nhiên cũng không phải là thế giới kia dây hài cốt hoàn chỉnh. Bộ dáng, Negeri kim sắc đường vân lóe lên, liền đi tới địa phược giả hiệu ứng xuất hiện chỗ đầu tiên. Đến từ thế giới hắc ám hài cốt tin tức, đi qua số liệu xóa bỏ, chi kiếm châm ngòi, bị dẫn động đánh sâu vào cái thế giới này. Thật có lỗi, con của ta, vì bộ lạc, người nhất định phải tiến về nơi đó. Một người trung niên hàm chứa nước mắt đem một cái 23 tuổi lớn nhỏ, còn lộ ra rốt nát vô tri tiểu hài. Thuyền gỗ nhỏ đưa hướng bên trong dòng sông. Xã hội nhân loại phát triển, thường thường nương theo lấy ngu muội tín ngưỡng. Dù cho có chút tín ngưỡng theo hôm nay lộ ra hết sức ngu xuẩn. Nhưng là đối với khi đó mọi người lại là bọn hắn không thể không đối mặt đồ vật. Bộ lạc phát triển đến bây giờ, tự nhiên có các loại các dạng tín ngưỡng cùng quy củ. Tỉ như thần sông hiến tế, truyền thuyết xa xưa, nếu như hàng năm không hướng trong nước sông hiến tế đồng nam đồng nữ. Như vậy hồng thủy liền sẽ giáng lâm, đem thổ địa bao phủ, đem thu hoạch phá hủy. Đây là bởi vì nhân loại đối với hiện tượng tự nhiên hiểu rõ không đủ xâm nhập. Đương nhiên cũng có thần hỏa bị thu về nguyên nhân, lại còn là đám kia cầm trong tay thần hỏa khủng bố đứng thẳng vườn. Chỉ sợ thần sông xuất hiện về sau, rất nhanh sẽ bị gia nhập bên trong thực đơn, nhưng là làm đứng thẳng vượn trở thành nhân loại. Bọn hắn hiểu được kính sợ, hiểu được vận dụng trí tuệ đi giải quyết vấn đề về sau. Tai hại cũng theo đó xuất hiện, trung niên nam nhân hiển nhiên làm không được không chứa nửa điểm áy náy đối với dâng ra con của mình. Cũng chính là cỗ này áy náy kết hợp đến từ thế giới hắc ám hài cốt tin tức, tạo thành địa phược giả hiệu ứng, đồng thời theo thời gian lan tràn, chiếm cứ chừng 10 năm thời không. Chỉ cần ở nơi này thời gian 10 năm bên trong xuất hiện ở khu vực này, đồng thời lòng mang áy náy, vậy liền biết lâm vào hóa đá trạng thái. Cảm xúc mới là chính xác thao tác sao? Negeri nhớ tới đầu kia tượng đá đế quốc thế giới tuyến bên trong, đế quốc phương sĩ nhóm thu được tượng đá về sau phát hiện cỗ kia tượng đá còn sống. Bọn hắn thông qua các loại hiến tế cùng nghi thức liên lạc với địa phược giả hiệu ứng. Áy náy là một loại cảm xúc, như vậy cực hạn sùng bái cũng là một loại cảm xúc. Không thể không nói đám kia phương sĩ thật là có một chút bản sự. Bọn hắn sửa lại địa phược giả hiệu ứng đối ứng cảm xúc. Khi mọi người đối với cái nào đó sự vật sùng bái đến mức tận cùng thời điểm, liền sẽ hóa thành tượng đá. Đồng thời bọn hắn nghiên cứu ra được giải trừ tượng đá phương pháp. Đế quốc hoàng đế vì kéo dài sinh mệnh, phái người nghiên cứu trường sinh bất lão đan. Nhưng là đan dược còn muốn luyện chế 3 năm. Hoàng đế mấy người không lâu như vậy tiếp nhận rồi loại này hóa đá nghi thức. Bởi vì đối tự thân vô hạn sùng bái hóa thành tượng đá. Cùng nhau hóa thành tượng đá còn có quân đội của hắn. Đương nhiên tại thời khắc tất yếu, những cái này tượng đá cũng là có thể hành động. Bất quá bởi vì trở thành tượng đá, cho nên không có người bình thường xúc giác, cùng nên có lý tính tư duy. Bọn hắn sẽ chỉ phục tùng bọn hắn người sùng bái mệnh lệnh. Đáng tiếc hoàng đế chờ đợi trường sinh bất lão đan, bởi vì hoàng đế sau khi giả chết phản loạn mà trì hoãn mấy ngàn năm. Đương nhiên hiện tại đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Negeri duỗi ra một chảo, một loại nào đó đen nhánh khí thể liền bị trói buộc ở bên trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vì đi qua phát sinh cải biến, tương lai thời không kết cấu xuất hiện biến hóa, thuộc về địa phược giả tượng đá mấy người một loạt hư giả thế giới tuyến đang ở đổ sụp. Loại này tương lai có thể là đại lượng hài cốt tin tức đưa tới thời không nhiễu loạn. Tồn tại đại bộ phận cũng chỉ là tin tức thái. Chỉ có một số nhỏ kết hợp thế giới vật chất năng lượng mới hóa thành thực thể. Tỉ như cái kia mấy ngàn đang ở xã hội hiện đại tàn phá bừa bãi tượng đá binh lính đế quốc. Bọn hắn đang ở đuổi bắt lấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trong tay bọn họ có năm đó phương sĩ luyện chế trường sinh bất lão đan. Chỉ cần chiếm lấy những đan dược này, đế quốc hoàng đế mới có thể chân chính phục sinh. Lần nữa quân lâm thế giới. Lâm, đến bên này, một cái tóc vàng tiểu tử dẹp trai. Thông qua chướng ngại vật bò tới nóc nhà, chính vươn tay kéo hướng cái kia tên là Lâm thiếu nữ. Sau lưng bọn họ là những cầm đó vũ khí xông ngang đánh thẳng tượng đá các binh sĩ. Mặc dù biến thành tượng đá có các loại các dạng tác dụng phụ, nhưng là không thể không nói bọn hắn cũng có được thuộc về ưu thế của bọn hắn. Bởi vì tượng đá, cho nên cũng không biết mệt nhọc, cũng có được như là đá rắn. Đồng thời lúc trước loại kia sùng bái cảm xúc càng nhiều. Loại này hóa đá thì càng khó đánh vỡ. Hơn nữa cũng không biết bởi vì là tượng đá liền xuất hiện động tác cứng ngắc tốc độ chậm chạp một. Loại mau bệnh, những cái này tượng đá xông ngang đánh thẳng tốc độ so với nhân loại chạy nhanh kiện tướng sẽ không. Chậm đi nơi nào, hai người trẻ tuổi rất nhanh liền bị dồn đến chỗ chết. Bị bắt. Nhưng là tượng đá binh sĩ cũng không có lập tức giết chết bọn hắn, mà là sắp xếp thành đội hình, nghênh đón một cỗ cổ pháp khung xe, tràn đầy uy nghiêm đế quốc hoàng đế. Cho dù là hóa thân thành tượng đá, vẫn như cũ chèn ép hai người trẻ tuổi thở không nổi. Từ trong tay binh lính tiếp nhận đan dược, đế quốc hoàng đế dị thường hưng phấn, hắn chờ nó đã đợi 2000 năm. Đem đan dược ăn, hoàng đế đối với bên người phương sĩ nhẹ gật đầu. Đối phương liền móc ra một cái sợi trống không môi đá thủ. Đâm vào trên người hoàng đế. Hoàng đế bằng đá trên thân thể xuất hiện số lớn vết rạn. Hòn đá sụp đổ, lộ ra bên trong già nua thân thể. Nhưng là tại đan dược tác dụng dưới. Cỗ này tràn đầy nếp nhăn thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Cái này hoạt bát thế giới, chấm lại đã trở về. Hoàng đế giang hai tay ra, bất quá dù sao cũng là đế quốc vĩ đại người khai sáng. Một lần nữa sống lại hưng phấn chỉ là một hồi, liền bị hắn cưỡng ép xuống. Sau đó liền thấy hai người trẻ tuổi, người phản loạn hậu nhân, y theo luật lệ xử tử đi. Hoàng đế ra lệnh, lần nữa ngồi lên xe ngựa. Kế hoạch tiếp xuống khôi phục hành động, tượng đá binh sĩ không có chút do dự nào, nhấc lên vũ khí liền muốn giết chết hai người. Ngay vào lúc này tất cả tượng đá toàn bộ sụp đổ. Ngay cả nguyên bản phục sinh hoàng đế cũng không có trốn qua một kiếp. Đồng dạng hóa thành bột phấn, chỉ bất quá trường sinh bất lão đan vẫn là làm ra tác dụng. Sự diệt vong của hoàng đế hơi chậm một chút. Hắn nhìn lấy chung quanh băng diệt bộ hạ, cùng đang ở biến mất bản thân, hơi khẽ giật mình, sau đó trở nên bình tĩnh dị thường. Chấm, sẽ trở lại, hoàng đế vô cùng vững tin điểm này. Hai người trẻ tuổi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Mấy người trong chốc lát mới mở hai mắt ra, phát hiện địch nhân biến mất không thấy gì nữa, trở về từ cõi chết về sau. Hai người thật chặt đang ôm nhau, chỉ là sau đó máu tươi vẩy ra, một cái cổ quái bằng đá móng vuốt chậm rãi rút tay về. Hai thi thể của người ngã xuống đầu đường, một cái so như ác ma tượng đá từ bên trong hư ảo đi ra. Negri nhìn lấy trong tay không ngừng biến hóa hài cốt tin tức. Có hiểu rõ nhất định, hắn hướng bên trong rót vào thủ hộ loại hình cảm xúc. Tạo thành mới hiệu ứng, một số người bị lây bệnh mới hiệu ứng về sau, biến thành một loại có thể hoạt động thạch tượng quái vật. Bọn hắn du đãng ở địa bàn của bọn hắn, giết chết bất luận cái gì dám đến gần sinh vật,